Tái tái mơ thấy mình hai ngày sau quyết định ra ngoài đi dạo, thưởng thức không khí mới mẻ. Vì thế thay váy dài, tay cầm một áo khoác, chậm rãi đi, bất chi bất giác đi đến một con đường, phát hiện phố này hai bên tất cả đều là quán rượu, nghĩ mình lớn như vậy còn chưa tới đây, vì thế quyết định cũng đi nếm thử một chút, thể nghiệm chút văn hóa thành thị, vì thế tùy ý chọn một quán, đẩy cửa đi vào, nhưng nàng vừa vào liền bị ba nam nhân theo dõi, ba nam nhân thấy nàng lần đầu tiên đến. Thực ngây thơ, thừa dịp nàng đi toilet, hạ mê tình dược trong rượu của nàng, vì thế, đợi tái tái bắt đầu mơ hồ, nam nhân dẫn đầu tiến lên hung hăng tóm cổ tay tái tái, mang nàng đi, đại ca chúng ta sẽ thích tái tái dễ dụa không ra, tiếng lại quá nhỏ, chỉ chốc lát liên bị ba nam nhân kiềm chế, ba nam nhân đưa tái tái đến một ngôi nhà cũ, nam nhân dẫn đầu trực tiếp thả tái tái lên giường, một bên thoát quần áo một bên nói với hai nam nhân phía sau, lại đây hỗ trợ, ấn nàng cho ta. Hai người ấn tái tái, còn mình nhanh chóng cởi sạch quần áo, sau đó bắt đầu xé rách váy tái tái, một nam nhân đen gầy quỳ chỗ đầu tái tái, cởi nội y nàng, sau đó đè hai tay nàng, tục tằng nam nhân khác phối hợp cởi quần lót tái tái, sau đó kéo hai chân tái tái về hai bên, trong chốc lát tái tái liền như cá trên thớt, tránh thoát không được, tùy ý bọn họ bài bố, nhìn mỹ nữ liền như vậy trắng trợn năm trước mắt, nam nhân dẫn đầu nuốt nước miếng, áp trên người tái tái. A, dấu lớn vú thật mềm mại, hảo thích, hắn hai tay gắt gao bắt vú tái tái, qua lại xoa nắn, đè ép mềm mại vú thành các loại hình dạng, a, ha ha, hảo nộn, thật em thích. Sau đó cúi đầu ngậm một bên vú, đầu lưỡi không ngừng tạo động đầu vú, dùng lực mút vào, khiến đầu vú trở nên lại hồng lại vừa cứng, ô, ngô, ngô ngô. Tái tái bất lực lắc đầu, bất đắc dĩ thân mình bị gắt gao đè lại, hoàn toàn không thể nhúc nhích tiểu mỹ nhân. Ta đến đây, ha ha, nâng hai chân tái tái, liếm ướt tay mình, sau đó cấp tốc vuốt động vài cái trên côn thịt, đem này nọ đã cứng rắn như thiết đáng ghê tởm nhắm ngay mật phòng, hung hăng đẩy vào, a, hạ thân khô khốc bị mãnh liệt tiến vào, tái tái đau đến gắt gao banh trụ thân thể, từ trong cổ họng tràn ra tiếng thét chói tai, nga, hào tạo huyệt, giúp ta khít quá, nga, hào thích, nam nhân vừa tiến vào, liền dâm thanh không ngừng, sau đó đại lực trừ sáp. Quỳ trên đầu tái tái, nam từ đen gầy đưa côn thịt ra, kéo mặt tái tái, đại thủ bóp chặt cầm tái tái liền đưa nam căn xấu xí hướng môi đỏ mọng tiểu mỹ nhân, ngoan ngoãn liếm ca ca, đợi ca ca thích sẽ để ngươi đi, không thì. Chúng ta có biện pháp giết chết người, nghe nam nhân nói, tái tái không dám cự tuyệt, áp chế cảm giác ghê tởm, chậm rãi vươn ra đầu lưỡi, liếm đầu côn thịt nam nhân. Nga, hảo thích, nhanh lên, tiếp tục liếm, nhìn nữ nhân đã bị dọa bắt đầu phối hợp. Nam nhân sung sướng để môi đỏ mọng mỹ lệ hầu hạ, một tục tằng nam nhân khác nhìn thấy tái tái trên dưới đều bị chiếm cứ thò tay chộp một bên vú, đồng thời cúi đầu ngậm vú bên kia, trong lúc nhất thời, thân thể tái tái liền bị ba nam nhân vậy trong, mỗi một bộ phận đều bị đùa bỡn, toàn bộ đều quanh quẩn tiếng nam nhân thở dốc nặng nhọc cùng thân thể bị đụng kích dâm mỹ, nga, hào tạo huyệt, kỳ thật là lãng nữ, ta ấn vài cái, hào nhiều nước. Nga. Hảo CMN thích đầu lĩnh nam từ đại lực làm tái tái miệng không ngừng phun ra dâm từ, hạ thân cũng không định cử động, côn thịt thô to bay nhanh ra vào, nam từ tục tằng đang âu yếm vu ánh mắt nhiệt liệt nhìn chằm chằm hạ thế tái tái đang bị trừ sáp, thích sao, rất CMN thích, vừa khít vừa nóng, nga, quá sung sướng. Nói, lôi hai chân tái tái đặt trên vai, mãnh cắm vào, a. Một tiếng thét chói tai tràn ra, cùng với tiếng rên rỉ, nam từ làm càng hăng say, mỗi lần đầu vào chỗ sâu nhất mới rời đi. Sau đó lại thật sâu va chạm vào. Nga, a, nga, ta muốn bắn, a, vài lần dùng lực kích thích, nam nhân phun bắn ra, ngã vào trên người tái tái, tầng tầng thở dốc, sau đó đứng dậy ly khai, nam nhân đen gầy sớm chờ ở một bên, đem tính khí rút từ miệng nữ nhân ra, khẩn cấp áp trên người tái tái, đem côn thịt cắm vào tiểu huyệt còn đang chảy ra chất lỏng trắng ngà, a, tiểu mỹ nhân chính là tiểu mỹ nhân, làm là thích. Vừa tiến vào, nam từ đen gầy liền khẩn cấp trừ đưa. Côn thịt hẳn so đầu lĩnh nam từ ngắn một ít lại càng tráng kiện, tái tái cẩn thận khéo léo huyệt khấu cơ hồ bị chống đỡ mở rộng, mỗi lần tiến vào đều khiến tái tái vô cùng đau đớn, a, buông ta ra, không cần, a, tái tái rên gì, hạ thân bị chống đỡ muốn rách thân thể vặn vẹo dùng đạo buộc chặt muốn giảm bớt thống khổ, lại dẫn tới nam nhân càng cấp tốc va chạm, mỗi lần rút ra đều kéo ra rất nhiều tinh dịch, không cần. Không cần ngươi còn hút ta như vậy nhanh. Nga, tao đàn bà, muốn cho ta nhanh chóng bắn a, giết chết ngươi. A dấu lớn tạo đàn bà, ta làm, vài cú mãnh liệt kích thích cũng bắn ra, tránh ra, nam từ tục tăng cười nhạo, liền đấy hắn ra, cắm côn thịt đã sưng phát tím vào huyệt khẩu đã đại đại mở ra, lại là một phen mãnh liệt trừ sáp, cũng bắn tinh dịch nồng đậm toàn bộ vào trong cơ thể tái tái, qua một hiệp ba nam nhân đều phóng thích, nam nhân dẫn đầu thò tay cuốn tái tái đã sụi lơ vô lực thành nằm sấp. Sau đó vuốt ve qua lại mông tái tái. Tiếp thò tay đại đại tách mông tái tái ra, nhìn các huyệt chặt chẽ đã bị tinh dịch cùng dâm thủy ngâm ẩn ẩn tỏa sáng, đại lực nuốt nước miếng, liền đem cự long mãnh lực hướng bên trong chen vào, a, đau đớn xé rách khiến tái tái thét chói tai, nước mắt tuôn ra, toàn thân buộc chặt, dưới thân theo bản năng co rút lại, muốn đẩy dị vật ra ngoài, nga. Hảo tao thi mắt, đi vào liền bắt đầu hút. Nam nhân cảm thụ được khoái cảm bị gắt gao bọc.